Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 818, Thái Thẩm Nguyệt cùng Ôn Nhược mắt choáng váng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâu thời trang thập phần thuận lợi, cũng thập phần xuất sắc. Ôn Noãn xem đến cũng rất là thích thú. Giản Thư Hình tuy rằng không phải quá hiểu, nhưng chỉ cần lão bà cao hứng, ông cũng cao hứng. Nhìn, Ôn Noãn bỗng nhiên phát hiện, phía mặt đi lên sân khấu có vài người mẫu đang đeo trang sức là do chính mình thiết kế. Hơn nữa vẫn là bà vừa mới bán đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ôn Noãn lòng tràn đầy nghi hoặc. Bà hỏi chồng bà ngồi bên cạnh. Mấy người mẫu này đều đeo trang sức mà em mấy ngày gần đây mới bán đi. Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Giản Thư Hình cũng ngốc. Em không phải bán đi cũng không có quá nhiều sao? Ôn Noãn, cùng với mấy món lưu trữ trước kia đều bán cũng không quá 13 món. Giống như tất cả đều ở chỗ này, bởi vì thời gian thành lập phòng làm việc còn ít, tốc độ làm trang sức của Ôn Noãn cũng không nhanh. Có mấy món được làm lúc rảnh rỗi trước kia, cũng liền chỉ có 13 món. Cuối cùng sâu thời trang, nhà thiết kế Kevin của Hương Đoá Lệ mang theo một đoàn người mẫu lên sân khấu chào bế mạc. Thời điểm nói lời cảm ơn, Kevin tiên sinh đột nhiên nhắc tới. Sâu thời trang hôm nay còn muốn đặc biệt tỏ ý cảm ơn đến một nhà thiết kế đến từ trang sức phương Đông. Sau đó ánh đèn sân khấu đánh tới vị trí của Ôn Noãn ngồi dưới đài. Ôn Noãn sửng sốt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiếp đó Kevin tiên sinh hướng mọi người giới thiệu Ôn Noãn. Nói cho mọi người biết, những người mẫu trên sân khấu hôm nay đều đeo trang sức xuất từ tay Ôn Noãn. Tức khắc hiện trường vang lên tiếng sấm vỗ tay, ánh mắt của mọi người, cùng với màn ảnh truyền thông đều nhắm ngay Ôn Noãn. Giờ khắc này Ôn Noãn tuy rằng người ở dưới đài, nhưng mà hưởng thụ tới cùng người đứng ở trên đài chữ T giống nhau đều được vạn chúng chú mục. Thái Thẩm Nguyệt cùng Ôn Nhược trực tiếp xem đến choáng váng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhà thiết kế Kevin của Hương Đoá Lệ lại quen biết với Ôn Noãn? Còn ở trong sâu thời trang dùng trang sức do Ôn Noãn thiết kế đây? Còn ở thời điểm nói loài cảm ơn mà nhắc đến Ôn Noãn? Vì Ôn Noãn tạo lợi thế, Ôn Noãn thiết kế trang sức mới có mấy ngày chứ mấy? Bà ấy tổng cộng cũng liền bán đi mười mấy món trang sức đi. Đừng nói Thái Thẩm Nguyệt cùng Ôn Nhược không suy nghĩ cẩn thận. Ngay cả Ôn Noãn cũng không biết tại sao lại như vậy. Vẫn cho đến khi sâu thời trang kết thúc, mọi người tan cuộc, Ôn Noãn cũng chưa suy nghĩ được đây là chuyện gì xảy ra. Giản Thư Hình cùng Ôn Noãn đi tới hậu trường, tìm được Kevin tiên sinh. Ôn Noãn dùng một ngụm tiếng Anh lưu loát dò hỏi Kevin tiên sinh. Vì sao sẽ dùng trang sức do bà thiết kế? Kevin tiên sinh khuôn mặt thân thiết tươi cười mà trả lời Ôn Noãn. Là được bằng hữu gửi gắm. Còn về tin tức cụ thể của bằng hữu, cho dù Ôn Noãn hỏi như thế nào, Kevin đều không muốn lộ ra. Bất đắc dĩ Ôn Noãn chỉ có thể lễ phép mà cùng Kevin tiên sinh nói lời cảm ơn. Sau đó cùng chồng của mình rời đi hậu trường. Sau khi ra cửa, Ôn Noãn đã bị một nhóm phóng viên vây quanh. Mọi người đối với Ôn Noãn tràn ngập lòng hiếu kỳ. Một nhà thiết kế trang sức có thể được nhà thiết kế Kevin của Hương Đoá Lệ nhìn chúng. Nhất định bà ấy có chỗ hơn người. Hơn nữa vừa rồi trong sâu thời trang, những món trang sức mà người mẫu đeo cũng xác thật làm người kinh diễm. Ôn Noãn bị phóng viên vây đến đi đều đi không được. Thái Thẩm Nguyệt cùng Ôn Nhược ở cách đó không xa có thể rõ ràng mà thấy một màn như vậy. Nhược, con không phải làm việc ở Hương Đoá Lệ hay sao? Con trước đó liền không có nghe nói qua hôm nay sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Thái Thẩm Nguyệt hỏi Ôn Nhược. Ôn Nhược lắc đầu, sâu thời trang lần này là tổng bộ bên kia an bài. Con ở Y Châu phân bộ biết đến cũng không nhiều. cấp bậc của nhà thiết kế Kevin so với lãnh đạo Ada của cô ta còn cao hơn vài cái cấp bậc. Chuyện của Kevin tiên sinh, Ada đều không nhất định sẽ biết, càng đừng nói là cô ta. Cách chương.